chi lưu luyến càng thêm đau người đi. Một trời tan khói những đau thương, người trai trốn xa trường hàn gần tình mến thương. Anh biết người em yêu sâu trai kia làm chi. Một lời giao ước lúc xa nhau, người em má hoa đào xin chớ phụ lòng nhau. Thôi hỡi người em mến yêu ơi, mắt buồn lệ lắm đau thương. Hỡi người em nữ xinh ơi, áo màu xanh ước mơ. Ôi mối tình trong trắng trinh nguyên, chưa lần đau xót tơ duyên. Nơi ấy bốn ba đời linh, anh vẫn còn yêu thơ học sinh. Trời chiều biên giới hết mưa bay, người đi chóng quay về, em gắng chờ đợi nhau. Gần tình mến thương, anh biết người em yêu sầu biên. Nhưng trách người trai kia làm chi. Một lời giao ước lúc xa nhau, người em má hoa đào xin chớ phụ lòng nhau. Trắng trinh nguyên, chưa lần đau xót tơ duyên. Nơi ấy dù bốn ba đời linh, anh vẫn còn yêu thuở học sinh. Trời chiều biên giới hết mưa bay, người đi chóng quay về, em gắng chờ đợi trời chiều biên giới hết mưa bay, người đi chóng quay về, em gắng chờ đợi nhau.